Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, trọng tài sành. Mà lúc này, Tần Kiêu công pháp cũng không ngừng vận hành. Tần Kiêu biết mình thân thể bị tổn hại, cho nên ban đầu vận hành thời điểm, không có toàn diện vận hành, mà là tiến hành theo chất lượng, theo dịch dinh dưỡng bổ sung. Cự tượng quyết thi triển, Tần Kiêu thể phách cũng một chút xíu mạnh lên, khôi phục nhanh chóng nguyên bản thực lực. Không chỉ như thế, Tần Kiêu thực lực còn tại mạnh lên, đồng dạng là cao cấp vũ kỹ, nhưng là cường thể loại võ kỹ lại cùng phóng thích mà ra dị năng khác biệt. Muốn phóng thích thổ long thuật, liền cần nguyên lực, cần cùng giữa thiên địa thổ nguyên tố câu thông, tiêu hao quá lớn. Tần Kiêu tiếp nhận không tới, nhưng là cường thể loại võ kỹ, lại là cường hóa bản thân thân thể. Dạng này đều võ kỹ có thể kích hoạt bản thân, để Tần Kiêu thực lực càng phát ra cường đại. Theo kinh mạch mở ra, Tần Kiêu thực lực cũng tại tăng vọt, oanh, trung cấp võ giả nhất truyền. Tần Kiêu thực lực đang tại nhanh chóng tăng lên. Không chỉ như thế, Tần Kiêu trên da xuất hiện một mảnh màu xám đường vân. Cái này đường vân nhìn qua thật giống như Tần Kiêu làn da lần nữa nhíu lại. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, lại phát hiện đây là một loại hư ảnh. Tại loại này hư ảnh vờn quanh phía dưới, Tần Kiêu thân thể trở nên 10 phần kiên nghị. Một chút hư hao tử vong tế bào bắt đầu thông qua da bài xuất, trở thành màu đen nước bùn. Cũng rất sắp bị cabin dinh dưỡng loại bỏ cọ rửa, rót vào mới mẻ tuần hoàn dịch dinh dưỡng. Lúc này, Tần Ân Dương rốt cuộc tiếp xong hơn 20 cái thông tin. Trở lại báo cáo Tần Kiêu tin tức tốt, liền thấy cabin dinh dưỡng bên trong Tần Kiêu, những cái kia làn da biểu tượng. Đối với loại này hư ảnh, Tần Ân Dương tự nhiên gặp rồi. Cự tượng quyết, Tần Ân Dương giật mình không thôi. Phải biết, cự tượng quyết võ kỹ này cũng không phải là quá chân quý. Nhưng là học tập người cũng rất ít. Đây không phải một cái có thể tùy tiện học tập võ kỹ. Lại hoặc là nói, cao cấp vũ kỹ, mỗi một cái đều không phải là có thể tùy tiện học tập. Tần Kiêu thế mà tại như vậy nhanh thời gian bên trong, liền đã học tập đến tiểu thành sao? Tần Ân Dương còn tại cảm thán. Bên cạnh hắn y sư cũng hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ, nguyên lai là cự tượng quyết. Ta còn tưởng rằng là cái gì chữa trị võ kỹ. Tần Ân Dương nghe được y sư nói như vậy, lại nhìn về phía Tần Kiêu, rốt cuộc phát hiện Tần Kiêu hiện tại đại biến dạng. Cái này, Tần Kiêu đây chẳng lẽ là lần thứ nhất tu luyện cao cấp vũ kỹ? Cho nên cự tượng quyết bắt đầu tẩy tủy rồi. Tần Kiêu vừa mới nói muốn luyện công, đoán chừng là vừa học đến cái gì mới võ kỹ đi. Lam Hinh nói ra, đối với Tần Kiêu tình huống như vậy, nàng đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là Tần Ân Dương lại hiển nhiên không có tập mãi thành thói quen, mà là chấn kinh. Tần Kiêu vừa mới học được mới võ kỹ. Tần Ân Dương nhớ rõ, tại vừa mới tinh hà cách đấu tràng bên trong, liền có một người thi triển cự tượng quyết. Chẳng lẽ cứ như vậy một chút, Tần Kiêu liền học được rồi? Cái này cái gì nghịch thiên thiên phú? Tần Ân Dương lúc này so bất luận kẻ nào đều kinh ngạc. Dù là hắn bản thân là võ vương, lúc này đối mặt Tần Kiêu cường hãn thiên phú, thế mà đều theo bản năng cúi đầu. Tần Kiêu tu luyện không có đình chỉ xuống tới. Tần Ân Dương chờ đợi một hồi, đã là đêm khuya, không thể không rời đi. Nguyên bản Tần Ân Dương một cái võ vương cấp bậc người chấp pháp, tới cùng Tần Kiêu bàn bạc, là không đem Tần Kiêu để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, Tần Ân Dương lại bắt đầu tôn trọng lên thiếu niên này đến. Thậm chí giúp hắn cản trở một chút phiền toái. Cái này khiến Tần Kiêu an ổn tu luyện trọn vẹn một ngày một đêm. Đợi đến Tần Kiêu tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể của mình cường tráng vô cùng. tựa như là một đầu cự tượng đồng dạng, có thể nghiền ép tất cả nhỏ yếu sinh vật. Với lại, tại một ngày này một đêm tu luyện bên trong, Tần Kiêu thực lực cũng vững bước tăng lên, biến thành trung cấp võ giả tứ chuyển. Đây là bởi vì cự tượng quyết chỉ cường hóa thân thể, mà không phải hấp thu nguyên lực, nếu không tăng lên càng nhanh. Tích, Tần Kiêu mở ra cabin dinh dưỡng lồng thủy tinh, từ bên trong bò lên đi ra. Lam Hình đã tại Tần Kiêu cabin dinh dưỡng cái khác bồi bảo hộ ngủ trên giường. Lúc này tựa hồ nghe đến thanh âm, hơi nhíu lên lông mày, liền muốn tỉnh táo lại. Tần Kiêu đi qua, sờ lên tóc của đối phương, nhẹ giọng nói ra, ngủ đi. Lam Hình tựa hồ như có cảm giác, lông mày triển khai, lần nữa ngủ xuống dưới. Tần Kiêu cũng nằm ở bên cạnh nàng, nhìn xem dưới ánh trăng Lam Hình bên mặt. Ta sẽ bảo vệ ngươi, dù là thịt nát xương tan, dù là cửu tử nhất sinh, cũng muốn bảo hộ ngươi chu toàn, để ngươi một thế an ổn. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu cũng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Sáng sớm, đây đã là cửu côn tử vong ngày thứ ba, cũng đúng lúc trọng tài sảnh mở ra thời gian. Ba ngày nay bên trong, ngày đầu tiên Tần Kiêu hướng dẫn dư luận, ngày thứ hai lại tại tu luyện ở trong vượt qua. Nhưng là chuyện ngoại giới phát sinh tình, tuyệt đối là gió nổi mây phun. Tần Kiêu dạy học lớp báo danh tiến hành đến hừng hực khí thế. Một số người càng là muốn cho Tần Kiêu lập tức giảng bài, nhưng đều bị Tân Ân Dương ngăn cản trở về. Những này chờ đợi lo lắng võ vương, lớn võ tông, trong lòng tự nhiên có ý tưởng, thậm chí quan tâm sẽ bị loạn, liên tiếp suy đoán Tần Kiêu ý đồ. Đây là không thấy thỏ không thả chim ưng, hay là bởi vì Tần Kiêu dục cầm cố túng? Tóm lại, vấn đề này liền bị trì hoãn xuống tới. Nhưng là tất cả muốn học tập thổ long thuật người, đã không thể không dựa theo Tần Kiêu bước chân đi đi. Thừa Dương thị trung ương địa khu chấp pháp trong nội viện, mở ra lớn nhất lễ đường. Từ buổi sáng bắt đầu, liền có từng cái quân hàm tại tướng cấp người tiến nhập tòa này chấp pháp viện. Chấp pháp ngoài viện, đầy trời đều là côn trùng có cánh nhỏ. Những này tất cả đều là quay chụp công cụ, liền vì có thể quay chụp đến mới nhất một tay tư liệu. Mau nhìn, là Lỗ thiếu tướng. Thiếu tướng, ngươi hôm nay tham gia trọng tài sảnh, muốn ủng hộ phương nào đâu? Ngươi là có hay không ủng hộ Lam Dực tướng quân phòng vệ chính đáng, vô tội phóng thích? Là Viên trung tướng. Viên trung tướng nói chuyện sự tình lần này cách nhìn a. Trần thượng tướng tới. Ngay lúc này, truyền thông đột nhiên bộc phát ra một mảnh ầm vang tiếng vang. Thương Phong niên nguyên soái, là Thương Phong niên nguyên soái, Quách quân nguyên soái, thế mà đều tới, chuyện này thật sự là quá lớn. Mặc dù tất cả mọi người biết, cái này chỉ sợ là cái chọc thủng trời sự tình, lại không nghĩ rằng thế mà phá đến loại tình trạng này. Ba đại nguyên soái tới hai cái, còn lại một cái cũng không có thoát ly liên quan, bởi vì đối phương chính là lần này người chết a. Chỉ là đến lúc này, không người nào dám hỏi hai đại nguyên soái, dù là nhìn đối phương một chút, bọn hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đó là võ hoàng thực lực. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Tần Kiêu liên thủ với Lam Dực thế mà giết một cái võ hoàng, đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Cừu côn thực lực chẳng lẽ là giấy hay sao? Rất nhanh, Thương Phong niên cùng Quách quân cũng đi vào. Mà lúc này lại một người tới, người này vừa xuất hiện lần nữa dẫn nổ truyền thông, là Cừu gia người, Cừu Thiên Minh cùng Cừu Chính Nghĩa. Lúc này Cừu Chính Nghĩa sắc mặt xanh đen, trên thân còn có hỏa diễm bỏng vết tích, nhìn qua có chút chật vật, nhưng là hắn bộ dạng này lại không chút nào gây nên những người khác đồng tình. Phi, làm ra vẻ ba ngày thời gian cái gì thương đều tốt, thế mà còn mang theo dạng này thương tới, cũng không ngại mất mặt. thương thế kia thế nhưng là người ta trung cấp võ giả nhà chó đánh ra tới. Ngay cả người ta chó đều đánh không lại, khó trách muốn để ra ra xuất thủ. Cửu chính nghĩa khốn kiếp, lăn ra quân bộ, tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.